Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357 Chân Thật Người Sói Sát 48. Chương 357 Chân Thật Người Sói Sát 48. Béo nữ nhân thoạt nhìn vẫn luôn không ngủ, tựa hồ đã sớm ngồi ở chỗ kia chờ nhìn đến tóc đỏ nam nhân cùng Hạ Tịch thời điểm. Nàng trong mắt toát ra một tia phẫn nộ. Ta liền nói các ngươi có vấn đề. Ta liền nói các ngươi. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tóc đỏ nam nhân đánh gãy béo nữ nhân nói. Khẽ cười một tiếng. Ngươi chỉ là trùng hợp đoán chúng. Lại không phải thật sự logic bàn đối. Béo nữ nhân một nghẹn. Ngay sau đó lại oán trách lên. Ta vốn dĩ cho rằng nhà tiên tri đã chết. Mới dám nói ra chính mình người giữ mộ thân phận. Không nghĩ tới cái kia viên mặt mới là nhà tiên tri. Nàng vừa đứng ra tới. Thủ vệ nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ nàng mà không phải ta. Nếu sớm biết rằng nhà tiên tri còn ở. Nàng căn bản sẽ không sớm như vậy liền bại lộ chính mình thân phận. Nhà tiên tri cùng người giữ mộ. Chi gian. Người giữ mộ chỉ biết trở thành bị hy sinh cái kia viên mặt vì cái gì cố tình muốn ở nàng. Tự báo thân phận lúc sau mới nói lời nói. Nếu không nàng hôm nay liền sẽ không trở thành người sói mục tiêu. Nàng lúc ấy hận đến ngứa răng. Hận không thể mắng to viên mặt một đốn. Nhưng nàng căn bản không dám nói ra. Liền sợ vừa nói xuất khẩu ngược lại nhắc nhở người sói. Nguyên bản nàng còn ôm như vậy một chút hy vọng. Vạn nhất người sói tử lộ đặc biệt. Nàng có lẽ có thể tránh được một kiếp. Nhưng hiện tại. Điểm này hy vọng cũng tan biến. Lời này ngươi liền chờ về sau có cơ hội lại cùng viên mặt đi oán. Giận đi. Váy bồng nói mới vừa nói xong. Liền hướng tới béo nữ nhân liền khai mấy thương. Phảng phất là ở phát tiết gần trong gang tấc thắng. Lợi lại rời xa phẫn nộ. Béo nữ nhân chính mình chăn nhiễm vết máu. Cùng trên sàn nhà kia giường chăn đoàn lên khách sạn chăn giống nhau. Trở nên vết máu loang lổ theo sau. Béo nữ nhân thân ảnh biến mất không thấy. Váy bồng thu hồi súng lục. Hạ giọng hỏi. Ngày mai buổi tối đầu phiếu cho ai? Đương nhiên là viên mặt. Hạ Tịch một bên nói một bên đi ra ngoài. Ba người rất có ăn ý mà một lần. Nữa về tới lầu một tiểu thính. Váy bồng nhìn về phía Hạ Tịch. Ta cũng rất muốn làm viên mặt mau chóng bị loại trừ. Nhưng là ngươi xác định ngày mai người chơi khác sẽ cho nàng đầu phiếu. Ta không có khả năng có 100% nắm chắc, Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Nhưng là có thể thử xem, dừng một chút. Nàng nhướng mày hỏi váy bồng. Vẫn là ngươi càng hy vọng lưu trữ nàng. Làm nàng tiếp tục kiểm tra thực hư ra càng nhiều người sói. Váy bồng tự nhiên là không nghĩ lưu lại viên mặt. Nàng hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Cắn chết nàng là người sói hãn nhảy nhà tiên tri. Cũng đem béo nữ nhân tử vong nước bẩn hắt ở nàng trên người. Hạ Tịch nói, béo nữ nhân khẳng định này đây vì nhà tiên tri đã chết mới dám nhảy ra. Kết quả viên mặt nhảy nhà tiên tri, liền đem thủ vệ bảo hộ cấp đặt đi rồi. Béo nữ nhân sẽ chết liền thành kết cục đã định. Cái này thiết nhập điểm thực hảo. Tóc đỏ nam, nhân gật đầu. Chúng ta đây ngày mai liền như vậy làm đi. Thấy tóc đỏ nam nhân khẳng định Hạ Tịch ý kiến. Váy bồng cũng không hề nói cái gì. Ba người thương thảo một chút chi tiết. Liền chuẩn bị từng người trở về phòng. Mỹ nhân nhi. Lưu lại cùng ta lưu hai câu thế nào? Tóc đỏ nam nhân đột nhiên mở miệng. Ngữ khí trước sau như một ngả ngớn. Váy bồng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mặc không lên tiếng mà lên lầu, Hạ Tịch bổn không nghĩ phản ứng. Nhưng trực giác tóc đỏ nam nhân những lời này có khác thâm ý. Liền không có giống phía trước như vậy trực tiếp rời đi, chờ váy bồng biến mất ở tầm mắt trong phạm. Vì, lại một lát sau, nàng mới hỏi, liêu cái gì? Tóc đỏ nam nhân để sát vào Hạ Tịch, nhẹ ngửi một chút Hạ Tịch đầu tóc. Sau đó ở Hạ Tịch tức giận phía trước mở miệng. Ngươi nên không phải là tình lữ chi nhất đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.